Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 347, rời đi. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Viên Minh không tiến vào Tử Lôi Thành mà là hạ xuống vùng đồi núi, cách thành 30 dặm về phía bắc. Sau khi thôi hồi nôi vũ, thông qua tâm niệm câu thông cùng với Tả Khinh Huy, ăn giết Quách Lão, cùng với Vũ Hoàng chết, ít nhiều cũng coi như dính một ít quan hệ. Ngũ Lôi Tông trong khoảng thời gian ngắn hẳn là còn không tra được trên đầu của mình. Nhưng để đề phòng, hắn vẫn là không có ý định tiến vào Tử Lôi Thành. Một lát sau, hai đạo độn quang từ xa bay tới, dừng ở trước người hắn, hiện ra Tả Khinh Huy, thân ảnh của Hứa Triệt. Chủ thượng, sự tình thuận lợi không? Hứa Triệt nghênh đón hỏi. Viên Minh không nói gì, chỉ hơi gật đầu. Trên mặt của Hứa Triệt vui vẻ, tuy rằng thời gian gã đi theo Viên Minh không dài, nhưng mơ hồ biết Viên Minh vì trùng kích kết đan nên đã chuẩn bị vài thứ. Bây giờ tẩy đan linh dịch cũng đã tới tay, tỷ lệ kết đan một lần nữa được gia tăng. Một khi thành công, thực lực sẽ nghênh đón một lần đột nhiên mạnh tiến. Kế tiếp ta chuẩn bị bế quan. Hứa Triệt, người cũng không cần đồng hành với ta. Ta cho người một ít nhiệm vụ mới, đi tới các thành trì trong Hắc Phong xa, truyền bá Nguyên Nguyệt Thần Giáo ở trong phàm nhân. Viên Minh nói. Vâng. Hứa Triệt lẫm liệt đáp ứng. Chúng ta đánh chết hai trưởng lão, tin tức cướp đi mỏ Viêm Luân đã truyền tới chỗ của Triệu Quốc, chưa chắc Quy Nguyên Tông đã không đuổi tới giết ta. Người làm việc phải cẩn thận, mấy thứ này cầm lấy, hãy chuẩn bị bất cứ lúc nào. Viên Minh cầm lấy một chữ vật giới chỉ đưa cho Hứa Triệt. Hứa Triệt nhận lấy. Thần thức dò xét ở trong đó, vẻ mặt lộ ra sự khiếp sợ. Bên trong chữ vật giới chỉ có gần 1 vạn linh thạch, hơn 100 tấm phù lục các loại, hơn 10 kiện pháp khí trung phẩm và 7-8 kiện pháp khí thượng phẩm, cùng với một đôi giày màu thổ hoàng, linh quang bắn ra bốn phía, chính là thổ hành giày. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có không ít đan dược trúc cơ, linh lực dao động hùng hậu, phẩm chất cũng không thấp. Chủ thượng, nhiều bảo vật như vậy, thuộc hạ thật sự hổ thẹn. Hứa Triệt lộ ra vẻ sợ hãi. Mấy thứ này không phải tất cả là điều cho người. Ở thời điểm truyền giáo, nếu gặp phải tu sĩ sinh kế rơi xuống, dùng hết khả năng thu hắn làm tín đồ, tu sĩ không thể so với phạm nhân. Nếu muốn thu phục, tất nhiên phải trả giá nhất định. Những linh thạch này, phù lục pháp khí đều chuẩn bị do đó. Viên Minh nói như vậy. Lúc này Hứa Triệt mới thoải mái, trong lòng cũng xuất hiện một chút thất vọng. Đương nhiên loại cảm xúc này cũng chỉ là thoáng qua. Gã đi theo Viên Minh vốn là xuất phát từ sự đồng thuận. Y đồng ý với quyết định của Viên Minh, tương đương cũng đồng ý với việc của mình. Đôi thổ hành hoa này lưu lại cho riêng người. Đôi giày này có khinh thần, hai đại thần thông độn địa. Người đi nó vào, đối mặt với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng có thể thông dòng chạy trốn. Viên Minh lại nói, đôi giày này bất phàm, ngay cả Viên Minh nhìn cũng có chút động tâm. Chỉ là hắn thiếu linh căn thổ thuộc tính, không phát huy ra uy lực của thổ hành hoa. Hứa Triệt tu luyện vừa vặn có công pháp thổ thuộc tính, hơn nữa truyền giáo chung quanh, càng cần dây này phòng thân. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ tất sẽ dốc hết sức toàn lực làm việc, hồi báo đại ân của chủ thượng. Một chút thất vọng trong lòng của Hứa Triệt cũng đã sớm tan thành mây khói, mừng rỡ bái tạ. Có vài đồ vật không đủ kể rằng, người tận dụng truyền giáo, sau này còn có bảo vật khác cho người. Những đan dược kia người cũng dùng, truyền giáo đồng thời cũng đừng quên tăng tu vi lên. Tu sĩ chúng ta thực lực mới là căn bản. Viên Minh thản nhiên nói. Hứa Triệt lần thứ hai bái tạ, sau đó tế khởi ra một kiện pháp khí phi hành, phá không rời đi. Viên Minh cũng một lần nữa triệu hoán ra lôi vũ, chuẩn bị bay về phía hãm sát thành. Chú thượng, ngươi dự định trở về hãm sát thành kết đan sao? Hoa Chi từ túi linh thú chợt lóe. Linh khí của hãm sát thành mỏng manh cũng không phải là một nơi tốt để kết đan. Lần này ta trở về còn có chuyện khác. Viên Minh lắc đầu. Tuy rằng kết đan chủ yếu dựa vào pháp lực bản thân gồng kết, nhưng ở thời điểm đan thành sẽ hấp thu thiên địa linh khí ngoại giới, hoàn thành bước cuối cùng. Bởi vậy, địa phương linh khí quá mức mỏng manh sẽ không có lợi cho kết đan. Lần này Viên Minh trở về xa thành, chủ yếu là vì đồ đạc trong phòng kia. Nhàn Tư Vận có thể tra ra được hắn chính là Minh Nguyệt Thần, các thế lực khác cũng thể dò xét ra được. Trong hãm xa thành còn có một số tín đồ phàm nhân của Minh Nguyệt Thần. Nhiều manh mối như vậy căn bản sẽ luôn có người quan tâm suy đoán. Lúc trước hắn tùy tiện bế quan tu luyện ở nơi đó, thật sự là quá sở suất, nhất định phải mau chóng rời đi, tìm một nơi tu luyện khác. Viên Minh càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, ra lệnh cho Lôi Vũ giả tốc. Lôi Vũ kêu lên một tiếng, lông vũ ở hai cánh nổi lên một tia hồ quang, tốc độ lại nhanh hơn, chỉ dùng 1/3 thời gian đã trở về hãm sát thành. Nhưng Lôi Vũ cũng mệt mỏi gần như hư thoát, trốn vào túi linh thú khôi phục. Hai năm nay Viên Minh bận rộn tu luyện, cũng không bận tâm đến Lôi Vũ. Hắc Phong Sa lại nhiều năm khổ giáo, không có lôi điện, tự nhiên có thể hấp thu. Thực lực của Lôi Vũ tự nhiên trì trệ không tiến, vẫn là cảnh giới cấp 2 hạ giai. Khoảng cách đi đường ngắn còn được, nhưng một khi phi hành đường dài thì nhược điểm của Lôi Vũ là yêu lực không đủ. Viên Minh âm thầm hạ quyết tâm, chờ kết đan tất nhiên sẽ bồi dưỡng một chút cho Lôi Vũ, ít nhất đem nó tăng lên cấp 2 thượng giai. Hắn hạ xuống ở bên ngoài hãm sát thành, đầu tiên là khống chế Tạ Khinh Huy, khoác áo choàng tiến vào bên trong thành. Tạ Khinh Huy một đường đi tới chỗ ở của Viên Minh, trước tiên ở phụ cận dò xét một phen, xác định không có người giám thị, mới bước nhanh vào bên trong phòng. Trong phòng cũng không có cái gì khác thường, không có dấu vết bị lục lọi. Viên Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra còn chưa có ai điều tra tới nơi này. Hắn khống chế Tạ Khinh Huy lấy tất cả đồ đạc trong phòng đi, bao gồm cả bộ ngũ hành huyễn diệt trận, sau đó lại dùng pháp thuật thanh lý các địa phương rồi lập tức rời đi. Viên Minh muốn Tạ Khinh Huy đi tìm Hồ Cát một chút, để lại cho gã vài tiền tài, xem như là cảm tạ hai năm qua hắn vất vả quản lý Minh Nguyệt Thần Giáo, nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn từ bỏ. Cuộc sống hiện tại của Hồ Cát không tệ, không cần hắn can thiệp. Hơn nữa chính hắn cũng đang gặp rắc rối, tiếp xúc với Hồ Cát nhiều hơn, đối phương ngược lại càng nguy hiểm. Tạ Khinh Huy không dừng lại ở hãm sát thành, rất nhanh rời khỏi thành. Ngày sau không biết còn cơ hội trở lại hay không. Viên Minh chân đạp đợi Bạch Ngọc Phi Tòa, nhìn nó ở vài năm này, mơ hồ có chút không nỡ. Rất nhanh hắn lắc đầu, Bạch Ngọc Phi Tòa ở dưới chân, nhất thời hóa thành một đạo bạch hồng, bay đi hướng phương Bắc. Viên Minh cũng không có mục đích rõ ràng, một bên không mục đích đi tới, một bên tính toán đi nơi nào kết đan là tốt nhất. Hắn không ngờ hãm sát thành kết đan, ngoại trừ bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, trọng yếu hơn là kết đan sẽ dẫn phát dị tượng thiên địa khá lớn, bất luận là cấm chế gì cũng khó có thể che giấu. Tu sĩ kết đan trong hãm sát thành chỉ có một mình thành chủ, nếu ở nơi đó đột phá, nhất định sẽ dẫn phát cảm ứng kịch liệt của hãm sát thành chủ. Viên Minh đắc tội Quy Nguyên Tông, lại cuốn vào ân oán của Bách Đan Phường và Ngũ Lôi Tông, hiện giờ bế quan trùng kích kết đan là mấu chốt, thật sự không muốn khiến cho bất kỳ thế lực nào chú ý. Chủ thượng, nếu thật sự không được thì ở trong Hắc Phong Sa tìm một chỗ kết đan là được rồi. Mấy năm nay ta một mực ở Hắc Phong Sa săn thú, biết mấy địa phương vừa ẩn nấp được mà linh khí lại nồng đậm. Hoa Chi hiểu được băn khoăn của Viên Minh nói. Không thể, từ lúc bắt đầu kết đan đến ngưng đan hình thành cần thời gian rất dài, ngắn thì mấy tháng, dài thì mấy năm, vạn nhất vận khí không tốt, đụng phải gió đen cuốn qua, hậu quả không thể tưởng tượng được. Viên Minh lắc đầu nói. Phát trận cấm chế của hắn không thể ngăn cách tuyệt đối hoặc phòng âm sát khí lực. Lúc kết đan bị ngoại lực cắt đứt, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị chôn vùi tất cả tiền đồ. Mặc dù xác suất này là rất nhỏ, nhưng hắn không thể chấp nhận được rủi ro. Vậy thì đi ra ngoài Hắc Phong Sa, không có mối đe dọa của gió đen ở đó. Hoa Trì lại một lần nữa đưa ra gợi ý khác. Viên Minh cũng đã suy đoán khả năng lựa chọn này, chỉ là khu vực phụ cận Hắc Phong Sa phổ biến linh mạch cằn cỗi, tiền địa linh khí mỏng manh, so với hãm sát thành cũng không bằng, trừ khi là xâm nhập vào lãnh thổ Triệu Quốc. Nhưng những nơi linh khí tràn đầy đều bị thư lực tông môn tu tiên Triệu Quốc nắm giữ, khi đó kết đàn cũng sẽ phiền toái nhiều hơn. Viên Minh nhíu mày, rất nhanh thư giãn ra. Hắn đã hạ quyết tâm kết đàn trong Hắc Phong Sa. Nếu mà kệ đi đâu kết đàn đều sẽ khiến cho người khác chú ý, không bằng ngược lại, trực tiếp cùng với Tử Lôi Thành, tương tự như Đại Thành này kết đàn. Tu sĩ kết đàn trong Đại Thành tuyệt đối không ít, gia tăng một cái thì cũng không có bao nhiêu người để ý. Viên Minh lật tay lấy ra một tấm ngọc giản, thần thức tiến vào bên trong đó. Đây là một ngọc giản hắn mua ở trước kia, giới thiệu chi tiết một phần tin tức tình huống các nơi ở Hắc Phong Sa. Chỉ có nơi này. Rất nhanh viên mình tập trung vào một thành trì ở dưới lòng đất, tên là Linh Phong Thành, chính là thành trì do Triệu Quốc, Linh Phủ Tông quản lý. Linh Phủ Tông ở Triệu Quốc rất gần với Ngũ Lôi Tông, quy mô của Linh Phong Thành cũng không nhỏ, các loại tài nguyên tu luyện phong phú là nhất đẳng thích hợp ở các thành trì ngầm. Ở phụ cận Linh Phong Thành chính là một đại linh thạch quáng mạch, thiên địa linh khí nồng đậm dị thường, rất có danh tiếng ở Hắc Phong Sa. Quan trọng hơn là Linh Phủ Tông làm việc lấy ôn hòa làm chủ, không bá đạo như Ngũ Lôi Tông. Đối với tán tu trong thành quản lý tương đối tùy ý, chỉ cần không vi phạm quy định của Linh Phong Thành, Linh Phủ Tông cơ bản cũng sẽ không can thiệp với bất luận kẻ nào. Bởi vì loại chính sách thoải mái này, nên mấy năm gần đây, Linh Phong Thành phát triển càng ngày càng nhanh, hấp dẫn rất nhiều tán tu đến đây định cư, mơ hồ còn có tư thế đuổi kịp Từ Lôi Thành. Trong lòng tính toán, Viên Minh tăng nhanh tốc độ phi hành, rốt cuộc mấy ngày sau đến đích Linh Phong Thành. Linh Phong Thành cũng giống như Ngũ Lôi Thành, xây dựng ở trong một cái khe nứt dưới lòng đất rất lớn, thâm sâu nhưng không phải là xây dựng dưới lòng đất, mà là ở vách đá hai bên khe. Từng tòa kiến trúc cao lớn đứng ở đây, một tầng lại một tầng, so với Tử Lôi Thành thì hoàn toàn là hai loại kiến trúc phong cách khác nhau. Giữa không trung, từng đạo đột quang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, cũng có rất nhiều tu sĩ từ trong thành bắn ra, chạy về phía các nơi trong sa mạc. Viên Minh đi theo những tu sĩ khác, tiến vào bên trong một tòa bình đài to lớn trong phong linh thành. Một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt, so với Tử Lôi Thành thì tượng vượng hơn không ít. Viên Minh âm thầm gật đầu, tới nơi này kết đan, quả thật là một sự lựa chọn đúng đắn. Vị đạo hữu này nhìn lạ mắt, đến phong linh thành mua đồ sao, hay là đến đây định cư tu luyện? Một tu sĩ thành nghi ngành đón, trên người mặc trang phục đệ tử của Linh Phủ Tông. Ta cầm tìm một chỗ yên tĩnh, Viên Minh nói. Đạo hữu là tu vi trúc cơ hậu kỳ, có thể trực tiếp đạt được cho phép nửa năm ở phong linh thành ta. Đến thời gian sau nếu muốn ở lại thì cứ đi Linh Phong Điện ở trong thành xử lý là được. Trên ngón tay của tu sĩ thành y đeo một viên ban chỉ, hiện lên một luồng lục quang sáng ngời, chắp mặt nở nụ cười, lấy ra một cái lệnh bài thành sắc đưa tới. Viên Minh tiếp nhận lệnh bài treo ở bên hông. Linh Phong Thành thiên địa linh khí nồng đậm, đối với tu luyện rất có ích. Rất nhiều tu sĩ ngoại lai đi tới, sau đó cứ định cư ở đây, dẫn đến trong thành có rất nhiều địa phương quá tải. Linh Phủ Tông xuất phát từ việc bất đắc dĩ nên mới gia tăng quy định này. Chương 348: Sinh tử quan. Đây là bản đồ phân bố khu vực phong linh thành, đạo hữu có thể tham khảo. Tu sĩ thành nghi nói xong lại đưa tới một ngọc giản. Viên Minh tiếp nhận ngọc giản, thần thức tiến vào bên trong đó. Ngọc giản tỉ mỉ giới thiệu kết cấu của Linh Phong Thành, căn cứ ghi chép ở trên đó thì Linh Phong Thành chia làm 3 khu vực: tầng trên, tầng giữa và tầng trệt. Tất cả cửa hàng đều ở tầng trệt. Tầng giữa và tầng thượng thì thuộc về khu dân cư, cung cấp chỗ định cư cho tu sĩ đến ở nơi này. Theo Ngọc Giản nói, khu vực tầng trệt tụ tập cửa hàng, giữa hai bên lấy bậc thang đá, sạn đạo tương liên. Có một số chỗ thậm chí còn đào ra cả quảng trường, dòng người dày đặc, còn có không ít phàm nhân hỗn tạp trong đó. Khu vực tầng giữa chủ yếu lấy động phủ làm chủ, ở gần rất giống nhau, rậm rạp chẳng chịt mấy ngàn cái, thoạt nhìn giống như tổ ong vậy. Mà số lượng động phủ ở khu vực tầng trên tương đối mà nói thừa thớt hơn nhiều, khoảng cách giữa hai bên cũng xa, chỉ có gần 100 cái. Viên Minh không để ý tới cửa hàng tầng dưới, nhìn về phía khu vực tầng giữa và tầng trên. Ở phong linh thành, phụ cận thạch bích và linh thạch quáng mạch tương thông. Nhiều năm trước khi thành lập, Linh Phủ Tông từng có đại năng bày ra loại cấm chế thần thông nào đó, hoàn toàn cố định linh mạch, khiến cho linh lực ở bên trong thạch bích Linh Phong Thành càng thêm hùng hậu ổn định. Bởi vì linh mạch kia là tối cao chuyển xuống dưới, bởi vậy vị trí động phủ càng cao thì linh khí lại càng dồi dào, đương nhiên giá cho thuê cũng càng đắt hơn. Địa phương cho thuê động phủ cũng là Linh Phong Điện trong miệng tu sĩ thanh nhi. Viên Minh hơi trầm ngâm, tính toán cùng với Tà Khinh Huy chia nhau hành động, tự mình đi tới Linh Phong Điện, khu vực cho thuê ở tầng giữa. Tà Khinh Huy thì đúc khu vực cửa hàng tầng dưới, mua sắm các loại vật phẩm khác cần thiết cho kết đan. Được canh giờ sau, ở trước Linh Phong Điện, Viên Minh dừng chân, ánh mắt đánh giá kiến trúc trước mắt, hơi có chút ngây người. Tòa lầu các 3 tầng này, toàn thân dùng trúc mộc cùng với gạch ngói xây thành. Bốn cột mái hiên nhìn coi như chỉnh tề nhưng diện tích khá nhỏ, như thế nào cũng không tính là một tòa điện. Nhưng treo ở bên ngoài là ba chữ Linh Phong Điện lại chứng tỏ mình không đến xa chỗ. Ngẫu nhiên có tu sĩ ra vào, đại bộ phận đều mang theo mũ rộng vành hoặc là mặt nạ che lấp dung mạo. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, phòng ốc cho thuê tu sĩ bình thường thành trì đều cần để lại dung mạo chân thuật, chứng minh thân phận vân vân. Ở trong Linh Phong Thành này chẳng lẽ không cần sao? Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng lấy ra mặt nạ màu xám đeo vào, trà trộn trong đám người, tiến vào Linh Phong Điện. Cái mặt nạ màu xám này là thu được khi đại chiến quáng mạch với ở Quy Nguyên Tông. Trong trận đại chiến kia, Hoa Trì và Kim Cương đều chém giết không ít tu sĩ Quy Nguyên Tông, tự nhiên pháp khí chữ vật của những người đó cũng thu lại. Đối với pháp khí, nhu cầu của nhị thú không cao, sau đó tự nhiên đều giao cho Viên Minh. Mặt nạ màu xám này chính là lấy được từ một đệ tử Quy Nguyên Tông. Mặt nạ này không có thần thông đặc biệt gì, công hiệu duy nhất có thể ngăn cách thần thức dò xét. Đeo ở trên mặt, người khác không thể nào nhìn thấy được dung mạo của hắn. Diện tích ở bên trong Linh Phong Điện vốn không lớn, lại bày 7-8 cái bàn đá, thoạt nhìn càng thêm chật chội. Phía sau mỗi một cái bàn đá đều ngồi một tu sĩ mặc trang phục Linh Phủ Tông tiếp đãi người tiến vào. Viên Minh cất bước đi tới một bàn đá ngồi xuống. Đạo hữu muốn thuê động phủ hay là có chuyện khác? Phía sau bàn đá, tu sĩ Linh Phủ Tông như thường lệ hỏi. Cho thuê động phủ, vị trí càng cao càng tốt, nhất là ở khu vực tầng trên. Viên Minh lên tiếng. Khu vực tầng trên, nơi đó chính là nơi ở của các tiền bối kết đan, giá cả cũng không rẻ. Lúc này tu sĩ Linh Phủ Tông mới ngẩng đầu nhìn về phía Viên Minh, trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc. Viên Minh không nói gì, ý tứ lại rất rõ ràng. Đã như thế, đạo hữu chờ một chút, động phủ tầng trên cho thuê là do trưởng lão Bồn Tông phụ trách, ta đi mời lão nhân gia tới đây. Tu sĩ Linh Phủ Tông đứng dậy đi về phía sau Linh Phong Điện, trong mắt điện lên một tia vui mừng. Mời chào sinh ý cho thuê động phủ tầng trên, gã có được phân chia không ít. Một lát sau, tu sĩ Linh Phủ Tông mang theo một lão già hói đầu đi tới. Người này khí tức uyên thâm, nghiệm nhiên là một vị kết đan. Các hạ muốn thuê động phủ khu vực tầng trên sao? Đây là danh sách giá, người xem trước. Lão già hói đầu ngồi xuống trước người Viên Minh, lấy ra một ngọc giản đặt lên trên bàn, giọng nói bình thản. Viên Minh đã giết vài tu sĩ kết đan, tự nhiên sẽ không bị khí thế của lão già hói đầu áp chế. Ánh mắt bình tĩnh cầm lấy ngọc giản, thần thức dung nhập vào trong đó. Rất nhanh lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Thảo nào tu sĩ Linh Phủ Tông nói động phủ khu vực tầng trên không rẻ, tùy tiện một động phủ cho thuê hàng năm đều phải từ 500-600 linh thạch. Hơn nữa tất cả động phủ đều là thuê 5 năm trở lên, thần già hơi có chút đơn bạc thì căn bản sẽ không gánh nổi. Thế nhưng mà nơi đó là địa phương của tu sĩ kết đan ở, cái giá này cũng không tính là quá đắt. Ta muốn thuê động phủ số 12, 10 năm. Viên Minh lựa chọn một chút rồi nói vậy. Động phủ số 12 là vị trí cao nhất trong động phủ được ghi chép trong ngọc giản. Tiền thuê 55, phải hơn 1 vạn linh thạch, đặt tới rối tình rối mù. Chỉ là trước mắt hắn cần trùng kích kết đan, tuy rằng sớm làm rất nhiều chuẩn bị, vẫn hy vọng linh khí trong động phủ càng đậm một chút, có đôi khi có thể thành công hay không, chỉ kém một nửa điểm. Loại linh thạch trên trời này hắn cũng một chút cũng sẽ không keo kiệt. Viên Minh phất tay áo qua trên bàn, một đống linh thạch trung phẩm hiện ra. Thân già các hạ rất phong phú. Lão già hói đầu đánh giá Viên Minh, ngoài ý muốn cười nói. Lão già hói đầu điểm toán linh thạch một chút, tất cả được thu lại, lấy ra một quả ngọc phù màu trắng đưa tới cho Viên Minh, trên mặt khắc chữ 12 nói. Đây là ngọc phù cấm chế của động phù số 12, 10 năm sau sẽ tự động mất đi hiệu lực, nếu các hạ muốn gia hạn thuê, cần phải lại tới nơi này một chuyến. Nói xong, lão già hói đầu cũng không đợi Viên Minh nói chuyện, mà tự mình xoay người đi ra phía sau. Viên Minh thấy vậy thì sờ sờ mũi trên mặt nạ. Linh Phong Thành quản lý đối với tán tu quả nhiên rộng rãi. Vừa không muốn hắn để lại tên tuổi, cũng không để hắn lộ ra chân dung. Nộp linh thạch là đưa động phủ. Đối với loại người thân bằng bí ẩn mà nói, thật sự là không tệ. Hắn cầm lấy ngọc phù đi ra Linh Phong Điện, chuẩn bị đi xem động phủ mới. Ngay lúc này, một vị tu sĩ mặc áo choàng lam đi tới trước mặt, thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn. Cả người với khuôn mặt đều giấu ở dưới áo choàng, lướt qua Viên Minh đi thẳng tới Linh Phong Điện. Viên Minh dừng bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó dưới chân đổ lên bạch quang, thân ảnh phóng lên trời, trà trộn vào độn quang đầy trời. Thân ảnh Lam Bào tựa như có cảm giác quay đầu nhìn phía sau, nhưng nơi đó trống rỗng, cái gì cũng không có chỗ nào là không ổn. Lam Bào Nhân tựa như là thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tiến vào Linh Phong Điện. Lúc này, hơn 10 trượng giữa không trung phía trên Linh Phong Điện, Viên Minh chân đạp bạch ngọc phi tòa, sắc mặt một trận âm tình bất định. Vừa rồi trên người Lam Bảo Nhân nọ có công hiệu che đậy khí thức, nhưng thần thức của hắn cường đại, vẫn là cảm giác được khí thức của người này, thế mà là Nhan Tư Tịnh của Bách Đan Phường. Nàng này làm sao xuất hiện tại Linh Phong Thành, hành tung còn lén lút như thế, không giống như là tới đây làm sinh ý, hẳn là cái chốt của Vũ Hoàng đã lộ ra, tới đây tranh né Lôi Minh lão tổ tới bắt sao. Viên Minh suy nghĩ một chút, rất nhanh lắc đầu, bay lên tầng trên. Mặc kệ vì sao Nhan Tư Tịnh tới đây đều không quan hệ cùng với bọn hắn nhiều lắm. Cái này trong lúc mâu chốt, bản thân cũng không muốn nhắc lên quan hệ với đối phương. Viên Minh làm theo y chàng, trực tiếp đi vào trong động phủ số 12. Ở trên vách đá chỗ này, động phủ là do đảo móc thành. Diện tích khá lớn, bên trong tổng cộng có làm 6 cái gian phòng, một cái dược viên, còn phân phối một cái địa hỏa thất. Có thể câu thông địa hỏa, dùng cho luyện đan hoặc là luyện khí. So với động phủ lúc trước của Sa Hạo mở thì càng hoàn thiện hơn. Nơi này linh khí cũng như quản sự Linh Phong Điện giới thiệu rất nồng đậm, hơn xa các địa phương khác sở hữu. Công uổng công hắn bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Viên Minh cẩn thận kiểm tra một lần từ trong ra ngoài động phủ, không có phát hiện dị thường, liền lấy ra 3 bộ trận pháp bố trí các nơi. 3 bộ trận pháp này theo thứ tự là ngũ hành huyễn diệt trận, kim xà quấn quanh trận, cùng với hậu thổ bàn thạch trận. Kim xà cuốn quanh trận và hậu thổ bàn thạch trận là có được từ lỗ đại sư hãm xa thành. Sau khi hắn trở về từ quạng mỏ Quy Nguyên Tông, thì đưa thi thể Xích Ngô Công cho lỗ đại sư. Lỗ đại sư tâm tình thật tốt, nguyên bản đối với Viên Minh cảm nhận không tệ, nên đã để cho Viên Minh lựa chọn 2 bộ pháp trận, nửa bán nửa tặng cho Viên Minh. Rất nhanh Viên Minh bố trí tốt 3 bộ pháp trận, lúc này mới an tâm ở trong động phủ ngồi xếp bằng ổn định khí thức. Không lâu lắm, Tạ Khinh Huy cũng từ trong khu vực tầng dưới bay tới. Lão đi dạo một vòng các nơi trong Linh Phong Thành, hiểu rõ ràng tình huống nội thành, chỉ còn thiếu mấy thứ đồ nữa chưa mua được. Tiếp theo, trong khoảng thời gian này, các người ở bên ngoài hộ pháp cho ta, đồng thời cũng đừng chậm trễ bản thân tu luyện. Viên Minh triệu hồi ra Kim Cương, Hoa Chi và Lôi Vũ, phân phó nói. Bên trong động phủ này, linh khí dồi dào như thế, tự nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Kim Cương im lặng gật đầu. Chủ nhân yên tâm, tất nhiên chúng ta sẽ canh giữ ở bên ngoài thật tốt, không cho bất luận bóng người nào đến làm phiền. Hoa Trì vỗ ngực nói, Lôi Vũ cũng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, vỗ cánh mấy lần, ra hiệu bản thân minh bạch Viên Minh phân phó. Tạ Khinh Huy giao vật mua được cho Viên Minh, lại một lần nữa quay người rời động phủ. Tạ Khinh Huy không lưu lại sao? Hoa Trì thấy thế thì truyền âm hỏi. Có các người là hộ pháp cho ta là đủ rồi. Tạ Khinh Huy còn cần đi làm sự việc khác. Viên Minh nói vậy. Hoa Chi à một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều. Viên Minh vừa dặn dò Tam Thú vài câu, rồi lấy đồ vật chuẩn bị ra, đi vào trong một gian phòng linh khí dày đặc nhất, bế sinh tử quan. Ngày nay tu vi của hắn đã sớm có thể hoàn toàn tích cốc. Vì có thể nhất cổ tác khí thành công kết đan, hắn dự định đột phá không thành công, sẽ tuyệt không đi ra khỏi gian phòng này nửa bước. Hiện tại trong động phủ có Tam Thú hộ pháp, ngoài có phân hồn trưởng khống Tạ Khinh Huy có thể linh hoạt cơ động, đồng thời mật thiết chú ý tới động tĩnh ngoại giới, tự nhiên không cần quá mức quan tâm khác. Thế là Viên Minh trong phòng bày ra một bộ tụ linh pháp trận trước, để đủ loại linh thạch vào, lại gọi ra Thao Thiên Đỉnh đặt ở một bên, đốt một cây linh hương lên. Cầu tát hắn đem tất cả đều ăn bài tốt, trở lại ở bên trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Ăn vào một viên đan dược, trong làn khói xanh lượn lờ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 349, Kim Đan Thành. Thời gian trôi qua từng chút một, trong khoảnh khắc đã trôi qua một năm. Từ khi động phủ của Viên Minh đóng cửa thì chưa từng được mở ra, trên cửa đã có một tầng bụi bặm dày. 2 năm trôi qua, mặt thất của Viên Minh bế quan vẫn không có dấu hiệu mở ra. 3 năm, chẳng mấy chốc đã 5 năm trôi qua. Ngày hôm đó, Hoa Chi, Kim Cương, Lôi Vũ ngồi ngay ngắn ở cửa mật thất, Bảo vệ cửa mật thất vẻ mặt đều có chút nhàm chán. Suốt 5 năm, ngoại trừ Tả Khinh Huy đôi khi vội vã ra vào động phủ thì gần như một chút tin tức của Viên Minh cũng không có. Bọn chúng lo lắng truyền âm sẽ quấy nhiễu Viên Minh kết đan, cũng không dám hỏi tình huống bên trong. Hoa Chi trời sinh tính hiếu động, duỗi thất lưng đang muốn đứng dậy thì ầm một tiếng, xung quanh động phủ của Viên Minh cuồng phong đại tác, thiên địa linh khí cũng trào lên điên cuồng rót vào, tạo thành một cái vòng xoáy linh khí lớn chừng mấy dặm trên động phủ ầm ầm xoay quanh. Tam thú Hoa Chi cũng bị cỗ linh khí vòng xoáy đột nhiên này bao lấy, lực lượng vòng xoáy rất lớn, thân thể tam thú bị cuốn bay lên. À, chuyện gì xảy ra vậy? Hai tay của Hoa Chi hóa thành từng dây leo, cắm rễ vào vách đá phía sau, ổn định thân hình. Xem ra chủ tượng đã thành công. Kim Cương dâng lên nội tức, hóa giải linh khí trong vòng xoáy bao trùm, thân thể vững vàng trước mặt đất, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Lôi Vũ ở bên trong phát ra lôi quang, xé rách lực lượng bao bọc linh khí vòng xoáy, trong mắt cũng hiện ra vài phần vui mừng. Trong quanh động phủ của Viên Minh, dị tượng kinh người như vậy tự nhiên không thể qua được ánh mắt của tu sĩ trong Linh Phong Thành. Hiện tượng này sắp có người kết đan. Ở tầng trệt, tầng giữa cũng có không ít tu sĩ thấy tình hình này, đồng loạt bay ra, nhìn dị tượng giữa không trung, trong mặt lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Tu sĩ kết đan ở khu vực tầng trên tự cho có thân phận, cơ bản không hiện thân, nhưng linh khí dao động kinh người như thế tự nhiên không qua được bọn họ. Từng cỗ thần thức cường đại dò xét động phủ của Viên Minh ở, nhưng bị ngũ hành huyễn diệt trận, không một chút khách khí ngăn cách ở bên ngoài. Bên trong Linh Phong Điện, Linh Phù Tông, mấy vị tu sĩ kết đan cũng nhìn qua, thần sắc khác nhau. Lại có người kết đan, tính ra đây đã là người thứ tư trong 100 năm qua rồi. Một thiếu phụ thanh nghi vui mừng nói. Tông chủ buông lỏng quyết định quản lý Linh Phong Thành quả nhiên anh minh, có rất nhiều tán tu sắp kết đan đều đi tới Linh Phong Thành, trong đó gần nửa trở thành trưởng lão khách khanh của Linh Phủ Tông, làm thực lực của bản tông đại tăng, chư vị đều có công lao. Một người tu tài nam tử trung điền gật gật đầu cười nói, người này có tu vi cao nhất, thế mà đạt tới kết đan hậu kỳ, thoạt nhìn là tu sĩ kết đan dẫn đầu mấy người. Điều này văn trưởng lão xử sự có phương pháp mới có thể có nhiều người nguyện ý gia nhập bổn tông như vậy. Một tu sĩ kết đan khác cười nói, cũng là lão già hói đầu, làm thủ tục cho Viên Minh thuê phòng. Chư vị không cần khiêm tốn, cuối năm phần thưởng tông môn, ta sẽ dùng hết khả năng thay các người tranh thủ vài thứ. Hiện tại lại có một vị kết đan đạo hữu, trước tiên điều tra xem là động phủ nào, sau đó phái người tiếp xúc với hắn một chút, xem có nguyện ý gia nhập bổn tông hay không. Tu tài trung điền nói, nhìn vị trí vòng xoáy hẳn là động phủ số 12, thì ra là người kia. Lão già hói đầu nói, bị trưởng lão nhận ra người ở nơi đó sao? Tu tài trung điền nhìn qua, đúng vậy, người này là do ta xử lý cho thuê, không nghĩ tới mới 5 năm thời gian người này kết đan thành công, xem như gần 100 năm qua là kết đan nhanh nhất. Lão già họ Bi nói, đã như vậy, người đi qua mời người này đi. Trung điền tú tài nói, được. Lão già họ Bi gật đầu. Vòng xoáy linh khí khổng lồ kéo dài một khắc đồng hồ thì bạo liệt ra, hình thành một mảnh hào quang ngũ sắc rực rỡ, sau vài nhịp thở mới hoàn toàn tản đi. Trong mật thất động phủ, Viên Minh chậm rãi đứng ở trên mặt đất, mặt đầy râu ria, đầu tóc bù xù, thoạt nhìn giống như một tên ăn mày vậy. Nhiều khi thế cả người của hắn đã hoàn toàn bất đồng, hai mắt bắn ra tinh quang dọa người. Giơ tay nhấc chân tản mát ra từng cỗ pháp lực dao động như có thực chất, và chạm đến cấm chế bốn phía của động phủ làm chớp động không thôi. 3 lần rồi, cuối cùng cũng kết đan. Viên Bình nhìn hai tay cũng là vui mừng khôn xiết. Lần này kết đan tuy rằng hắn đã chuẩn bị đủ loại thủ đoạn phụ trợ, lại có hồn đan và tẩy đan linh dịch phụ trợ với nhau, nhưng linh căn tư chất của hắn thật sự quá thấp, quá trình rất gian khổ, 2 lần trước trùng kích kết đan đều thất bại. Mà mỗi một lần thất bại, không chỉ tài trọng rất lớn đối với thân thể, cần thời gian dài mới có thể khôi phục, hơn nữa một lần đả kích mãnh liệt đối với tự tin bản thân. Nhất là lần thứ 2 thất bại, cơ hồ làm cho hắn hoài nghi tư chất của mình, đến rốt cuộc có thể trùng kích kết đan thành công hay không, Dù sao tu sĩ kết đan vốn đã thuộc về phượng mao lần giác trong tu tiên giới, chỉ sợ 100 tu sĩ trúc cơ cuối cùng cũng chưa chắc có một người có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong rồi ngưng kết kim đan thành công. Tu sĩ có thể đi tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong không chỉ có tư chất đều vượt trội hơn mình, cũng đều có cơ duyên tạo hóa riêng. Bản thân muốn thành công hiển nhiên thiên nan vạn khổ. Cộng may Việt mình đã trải qua sự ma luyện ở Nam Cương, hơn nữa tính cách kiên nghị, sau khi trải qua một đoạn tự hoài nghi, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình của mình, điều chỉnh các phương diện thân thể, đều đến trạng thái tốt nhất, cũng một lần nữa tu luyện ẩn mạch ngưng đàn quyết, tích xúc đủ pháp lực, bắt đầu lần trùng kích thứ 3. Có kinh nghiệm 2 lần trùng kích trước, lần thứ 3 cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí, pháp lực trong đan điền của hắn rút cuộc âm dương giao hòa, ngưng tụ ra một quả kim đan. Trên kim đan chớp động kim, lục, lam, hồng, hắc, ngũ sắc quang mang. Bốn loại linh quang đầu tiên là thể chất tứ linh căn của hắn thể hiện. Hắc quang cuối cùng đại biểu cho âm thuộc tính. Bởi vì khi Viên Minh trùng kích kết đan sử dụng hồn đan bí thuật, sau khi ngưng kết sứ mệnh hồn đan đã hoàn thành, cùng với chủ hồn trở về thức hải. Nhưng mà trong quá trình thành đan, một bộ phận tương đối hồn lực bị kim đan hấp thu, lúc này mới sinh ra loại linh quang thứ 5. Trong ngọc giản của Trần Thương Khung không có ghi chép loại tình huống này, Việt Minh cũng không biết là tốt hay xấu. Sau khi tiến dài kết đan, ngoại trừ ngưng kết kim đan thì pháp lực trong đan điền cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngưng thật gấp mấy lần, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Hiện giờ trong cơ thể của hắn đã có thể ngưng tụ ra đan hỏa, dùng cái này để ẩn dưỡng phù trận, luyện chế pháp bảo. Hưng phấn qua đi, rất nhanh Việt Minh tỉnh táo lại, trước tiên sửa sang lại dung mạo một chút, sau đó lần thứ 2 khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết, ổn định pháp lực kích động. 7 ngày 7 đêm sau, pháp lực trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn trở về bình lặng. Viên Minh vận chuyển pháp lực hùng hậu trong cơ thể, khoe miệng nở nụ cười. Sau khi đột phá kết đan, thọ nguyên của hắn cũng tăng lên 600 năm, không cần giống như trước kia, luôn lo lắng thọ nguyên không đủ. Giờ thì có thể an tâm, tu luyện rảnh rỗi, làm chút chuyện mình thích. Quan trọng hơn là sau khi đột phá kết đan, có nghĩa ở tu tiên giới, Viên Minh rút cuộc cũng có được tiếng nói nhất định, thực lực đại tăng, lại phối hợp với thần thông hồn tu thứ 5 Minh Nguyệt Quyết, không còn là tiểu nhân vật trước kia, mặc người ta nhào nặn nữa. Quy Nguyên Tông cũng tốt, Vũ Lôi Tông cũng được, thậm chí là Trường Xuân Quan uy hiếp, ăn đều có thực lực nhất định ngăn cản, sẽ không giống như trước kia, đối phương tùy tiện phá một tu sĩ kết đan, hắn đã bị áp tới không thờ nổi. Viên Minh ổn định tâm thần, tính toán kế hoạch tiếp theo. Tu vi của hắn vừa mới đột phá kết đan, tình huống pháp bảo chưa bị kịp luyện chế, cùng với tu sĩ đồng giai đấu pháp rất chịu thiệt, chớp mắt khẩn cấp nhất là luyện chế một kiện pháp bảo bản mệnh. Về pháp bảo bản mệnh, Viên Minh sớm đã nghĩ kỹ, lật tay tế xuất ra một thanh hắc kiếm, chính là Diệt Hồn kiếm. Diệt Hồn kiếm dùng vật liệu chính là cửu u minh thiết, tiềm lực cực cao, cùng với thần thông hồn tu của hắn, dị thường phù hợp. Với cửu nguyên quyết cũng không xung đột, chi phí luyện chế pháp bảo rất thích hợp. Chỉ là bên trong Diệt Hồn kiếm chỉ có 4 phù văn, cần thêm một cái nữa mới có thể hình thành phù trận, tiến tới tiến dài làm pháp bảo. Phù văn cuối cùng này lựa chọn cái nào, Viên Minh còn chưa quyết định. Luyện chế pháp bảo bản mệnh cần phải cẩn thận, bởi vì một khi luyện chế thành công thì sẽ không thể nào thay đổi, cần phải suy nghĩ kỹ tất cả chi tiết, một chút cũng không chủ quan được. Hơn nữa, thủ đoạn luyện khí của Viên Minh còn có chút khiếm khuyết. Tuy rằng hắn đã có thể luyện chế pháp khí thượng phẩm, nhưng không nắm chắc thêm một phù văn cuối cùng cho Diệt Hồn kiếm. Hắn cũng không kết hảo hữu với luyện khí sư đủ tín nhiệm, có thể thay hắn hoàn thành bước này. Quên đi, việc này chậm rãi nghĩ lại, dù sao trong tay ta còn có 3 kiện pháp bảo khác. Viên Minh lật tay lấy ra 3 kiện pháp bảo, theo thứ tự là Kim Dương Xích của Tả Khinh Huy, Bạch Sắc Cốt Đao của Hải Trường Lão, cùng với Tiểu Đỉnh Thanh Đồng của Quách Lão. Tử Tinh Cửu Long Thương ở chỗ Kim Cương, thương này có thể tăng cường chiến lực của Kim Cương rất lớn, hắn không thu hồi. Viên Minh cầm lấy Kim Dương Xích, há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm lục sắc bao bọc, hai tay bắt quyết tế luyện. Kết quả trên Kim Dương Xích bốc lên một cỗ kim quang, ngăn cản pháp lực thẩm thấu. Nhưng tu vi của Viên Minh đã đạt tới kết đan, pháp lực cũng xảy ra biến chất. Theo pháp quyết vận chuyển, rất nhanh đột phá kim quang ngăn cách, thẩm thấu vào bên trong Kim Dương Xích, tiếp xúc với phù trận hạch tâm nhất của Kim Dương Xích. 5 phù văn màu vàng nối với nhau, tạo thành một tòa pháp trận. Phù trận. Đây là lần đầu tiên Viên Minh chân chính tiếp xúc với phù trận bên trong pháp bảo. Phù trận có lam phù văn kim sắc nối tiếp nhau, vững chắc dị thường. Lực lượng lam phù văn cũng đạt được phù trận thăng phúc, uy năng tăng vọt gấp mấy lần, căn bản không phải pháp khí có thể so sánh. Khó trách pháp khí đối mặt với pháp bảo căn bản không chịu nổi một kích. Viên Minh cảm ứng được lam phù văn của Kim Dương Xích đều là phù văn phá giáp sắc bén, chỉ có một phù văn là hắn không nhận ra. Phù văn này có chút đặc biệt, thoạt nhìn giống như hai phù văn cộng lại cùng một chỗ. Viên Minh hồi tưởng lại lúc trước Tạ Khinh Huy thi triển Kim Dương Xích, từng huyễn hóa ra rất nhiều thước ảnh, những thước ảnh kia cũng không phải là tàn ảnh, đều có uy lực tương đối, hẳn là hiệu quả của phù văn này. Hắn vận khởi pháp lực rót vào phù trận, rất nhanh luyện hóa, thần thức cũng thẩm thấu vào bên trong phù trận. Mỗi một kiện pháp bảo sau khi bị tế luyện thì trong phù trận đều lưu lại một lạc ấn thần hồn, những người khác sau khi đạt được chỉ có hoàn toàn khu trừ lạc ấn ở bên trong phù trận mới tính là nắm giữ pháp bảo này. Thần thức lực của Viên Minh rất nhanh chạm tới hạch tâm của phù trận, chỉ thấy một ấn ký thần hồn ảm đạm lơ lửng ở đây. Hắn thúc giục thần thức bảo vệ lấy lạc ấn thần hồn, ý đồ khu trừ nó. Lạc ấn thần hồn nằm ở chỗ sâu bên trong phù trận, tuy rằng thần thức lực của Viên Minh cường đại nhưng thi triển không được, hiệu suất rất chậm. Dựa theo tốc độ hiện tại thì ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể hoàn toàn xua tan. Chương 350: Càn khôn trong đỉnh. Đối với việc này, Viên Minh cũng không kinh ngạc. Muốn xua tan lạc ấn thần hồn của pháp bảo vô cùng gian nan. Có một số pháp bảo bản mệnh bị người ta dùng bí pháp đặc biệt tế luyện qua, lạc ấn thần hồn sẽ dị thường cường đại. Bị giết người đoạt bảo thì người khác cũng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy lực của pháp bảo mà thôi. Lạc ấn thần hồn chính là hồn lực tạo thành, có lẽ có thể đi đường tắt. Viên Minh thầm nghĩ, một con hồn nha từ mi tâm của hắn bắn ra, chui vào bên trong Kim Dương Xích. Hồn nha hóa thành một cỗ hồn lực, gian nan đột phá phù trận ở bên trong Kim Dương Xích ngăn trở, đi tới bên cạnh lạc ấn thần hồn, há mồm phát ra một cỗ lực hút, chính là năng lực tự hồn. Năng lực tự hồn của hồn nha tăng cường rất nhiều, có lẽ có thể hút đi lạc ấn. Lạc ấn thần hồn rung động, từng đợt hồn lực tràn ra, lọt vào bên trong miệng của hồn nha, lạc ấn chậm rãi ở bên trong mỏng manh. Quả nhiên có thể. Viên Minh mừng thầm, tiếp tục thi triển tự hồn. Một khắc sau, lạc ấn thần hồn đã trở nên cực kỳ mỏng manh, như có như không. Hồn nha phát ra một tiếng kêu bén nhọn, hấp lực của tự hồn đột nhiên tăng lên, toàn bộ lạc ấn thần hồn hoàn toàn sụp đổ, lọt vào trong miệng của hồn nha. Kim quang ở trên Kim Dương Xích ảm đạm, sau đó sáng ngời gấp 10 lần, lơ lửng phát ra từng trận hoan khoái run rẩy. Viên Minh triệu hồi hồn nha, bỗng quyết thúc giục Kim Dương Xích hóa thành một đạo kim ảnh bắn ra trên đường, đột nhiên huyễn hóa ra, hóa thành hơn 10 đạo xích ảnh kim sắc hùng hăng đánh vào vách tường mật thất. Ngũ hành huyễn diệt trận ở bên trên vách tường mật thất tự động vận chuyển, xuất hiện một tầng lục quang thật dày, trong đó hiện ra đồ án giống như vòng tuổi thân cây, thoạt nhìn kiên cố dị thường. Mấy năm này Viên Minh tu luyện cũng không buông lỏng nghiên cứu ngũ hành huyễn diệt trận, cho nên hiện giờ bộ ngũ hành huyễn diệt trận này có uy lực sớm đã không còn như xưa. Nhưng mà nương theo một loạt tiếng chuông lớn, lực quang nhanh chóng trở nên mỏng manh, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng ngăn cản kim sắc thước ảnh oanh kích. Viên Minh bấm quyết một chút, Kim Dương Xích quay về. Hắn âm thầm gật đầu, cái phù văn ở bên trong Kim Dương Xích kia xác thực như hắn dự liệu, có thể huyễn hóa ra xích ảnh thực chất, có chút giống như thần thông hóa ảnh phân quang. Uy lực của thành pháp bảo Kim Dương Xích này không tệ, đáng tiếc là hắn tu luyện không phải là công pháp kim thủ tính, không thể nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của pháp bảo này. Viên Minh thu hồi vật này, lấy ra cốt đao bạch sắc của Hải Trưởng lão, dùng biện pháp tương tự bắt đầu tế luyện, rất nhanh khu trừ lạc ấn thần hồn trong phù trận. Cốt đao bạch sắc, có phù trận đều là phù văn âm thuộc tính, trong đó một âm hỏa phù văn có chút thần kỳ, phối hợp với bổn nguyên linh lực của cốt đao bạch sắc, có thể kích phát ra bạch cốt lạnh diễm quỷ dị, thương tổn cực kỳ kinh người đối với thân thể huyết nhục. Đại chiến năm đó ở Quáng Động, may mắn đối đầu với Hải Trưởng lão là Kim Cương, thân thể lực của nó cường hoành, sắp dưỡng thành nội tức thể tu, như vậy mới có thể chống lại bạch cốt lạnh diễm ăn mòn. Nếu bản thân Viên Minh bị bạch cốt lạnh diễm va chạm, thân thể trong vài nhịp thở sẽ hóa thành tro bụi. Cuối cùng Viên Minh cầm lấy tiểu đỉnh thanh đồng của Quách lão Ngũ Lôi Tông, bấm quyết tế luyện. À, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bên trong phù trận tiểu đỉnh thanh đồng thế mà có 6 cái phù văn. Chẳng lẽ phù trận cũng không phải đều là 5 phù văn sao? Ánh mắt của Viên Minh nheo lại, vận lên thần thức cảm ứng phù trận tiểu đỉnh thanh đồng. Khí tức rõ ràng cường đại hơn so với bên trong phù trận của Kim Dương Xích cùng với Bạch Sắc Cốt Đao. Hắn như có điều suy nghĩ, hoàn thành tế luyện tiểu đỉnh thanh đồng rồi thu vào. Đối với tu sĩ kết đan mà nói, số lượng pháp bảo bản thân có được tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng ở thời điểm chân chính chiến đấu, lại thường thường không thể nào phân tâm khống chế quá nhiều pháp bảo. Nhưng Viên Minh thì ngược lại, không có phiền não này. Lấy cường độ thần hồn của hắn, hoàn toàn có thể đồng thời khống chế nhiều kiện pháp bảo đối địch. Trong lúc đó cũng không có cái gì cản trở. Pháp bảo luyện hóa tự nhiên càng nhiều là ích thiện. Thực lực nhảy vọt tăng lên, khiến trong lòng Viên Minh mừng thầm. Nhưng sau khi làm xong tất cả, hắn vẫn chưa vội vã xuất quan, mà lật tay lấy ra thần vật Thao Thiên Đỉnh đã làm bạn với hắn đã lâu. Từ sau khi lấy được vật này, Viên Minh vẫn luôn luyện hóa nó. Nhưng khổ sở cấm chế phù văn màu vàng, mặc dù hắn tu luyện Minh Nguyệt Quyết tới tầng thứ 5, nhưng vẫn không thể nào đột phá. Để làm rõ tình huống ở bên trong đỉnh này hoàn toàn, hiện giờ hắn đã bước vào kết đan, có thể luyện hóa pháp bảo, nói không chừng cũng có thể luyện hóa Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh há mồm phun ra một cỗ pháp lực bao vây Thao Thiên Đỉnh thử luyện hóa. Phù văn màu vàng ở trên Thao Thiên Đỉnh lại một lần nữa xuất hiện, ngăn cản hắn luyện hóa. Nhưng Viên Minh đã đạt tới kết đan, pháp lực xảy ra biến chất, chậm rãi thẩm thấu vào. Tầng đạo thần dị văn lộ cũng theo hắn không ngừng tế luyện, chậm rãi phai nhạt. Viên Minh phát hiện điểm này, nhất thời tinh thần chấn động, tiếp theo tĩnh tâm ngưng thần, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào bên trong tế luyện. 3 ngày sau, Viên Minh khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng. Ở trước người của hắn, Thao Thiên Đỉnh bị pháp lực bao vây lại, chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Cũng chỉ còn lại một đạo hư ảnh mỏng manh cuối cùng do đường vân màu vàng tạo thành. Trong mắt của hắn mừng thầm, há mồm phun ra một cỗ pháp lực, tăng tốc độ tế luyện. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh càng thêm nhạt đi, nửa canh giờ sau cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Ngay trong khoảnh khắc này, trong đầu của Viên Minh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ong ong. Thao Thiên Đỉnh ở trước mặt hắn cũng đột nhiên run rẩy. Một đạo linh quang màu xanh đột nhiên từ trong đỉnh bay ra, trực tiếp chui vào mi tâm Viên Minh, lọt vào thức hải của hắn, cuối cùng chui vào thần hồn của hắn. Thần hồn ngồi xếp bằng ở bên trên thức hải hồn lực, phía sau trong vòng sáng như trăng sáng, linh quang màu xanh bỗng hiện lên hư ảnh, nhanh chóng ngưng tụ ra Thao Thiên Đỉnh. Nguyệt Trung Tàng Đỉnh, người ngồi ở trong đỉnh, ba người liên tục trùng điệp tướng bộ, tựa như một thể. Viên Minh cảm giác được Thao Thiên Đỉnh đã chân chính hòa làm một thể với mình, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể tùy ý sử dụng. Hắn thử điều động tàng nguyên lực ở bên trong đỉnh, tiếp theo lập tức phát hiện có một dòng nước ấm vô hình từ một không gian thần bí nào đó ở bên trong đỉnh nhanh chóng tuôn ra, giống như nước suối chảy vào thức hải. Cỗ nguyện lực này cất giấu ở bên trong đỉnh rất tinh thuần, thậm chí cũng không chứa bất kỳ cảm xúc tạp niệm nào, so với phân hồn tinh luyện thứ nhất còn thuần túy hơn. Viên Minh thầm làm hấp thu luồng nhiệt lưu này, hồn lực liên tục tế luyện 3 kiện pháp bảo, tiêu hao nhanh chóng được khôi phục. Mà thần hồn của hắn vừa khôi phục, nhiệt lưu lập tức gián đoạn. Viên Minh nhíu mày, hắn đã luyện hóa cấm chế ở bên ngoài Thao Thiên Đỉnh, nhưng vẫn giống như trước kia, chỉ có thể dùng nhiệt lưu trong Thao Thiên Đỉnh khôi phục thần hồn, chứ không thể nào tăng hồn lực lên được. Hắn vận chuyển thần thức thẩm thấu vào bên trong Thao Thiên Đỉnh, dò xét căn nguyên nhiệt lưu. Một tiếng gọi như có như không từ bên trong Thao Thiên Đỉnh truyền đến, tiếng gọi hư vô mờ mịt, không dùng tâm thính căn bản không thể nào phát hiện được, chứ đừng nói là nghe rõ nội dung. Hơn nữa những tiếng gọi này hỗn loạn đa dạng, âm điệu âm sắc cũng đều không giống nhau, tựa như là không phải tới từ cùng một người. Viên Minh đang muốn tinh tế lắng nghe những âm thanh này thì bên tai đột nhiên ông một tiếng, tiếp theo đầu trở nên trầm trọng, cảnh sắc ở trước mặt biến đổi, cả người xuất hiện trong một không gian mù sương xa lạ. Đây là đâu? Viên Minh âm thầm cả kinh, nhanh chóng nhìn quanh, chỉ thấy quanh người của hắn là vách xương trắng, có thể nhìn thấy không xa chỉ có 20-30 trượng, địa phương xa hơn bị xương trắng nồng đậm bao phủ, vô luận là tầm mắt hay là thần thức thì đều không thể nào xuyên thấu qua được. Không trung cũng chỉ có cao hơn 10 trượng, phía trên cũng bị xương trắng bao phủ. Cho không gian 20-30 trượng này cũng không phải là không có vật gì, mặt đất trải gạch đá loãng ngọc, nhìn qua óng ánh trong suốt. Quan trọng hơn là có một tòa bạch ngọc tế đàn hình trụ nằm cách đó không xa, lớn hơn 10 trượng, cao 45 trượng. Trên đỉnh bay một pho tượng bạch ngọc liên đài, vô số tầng kim quang lóe lên liên tục lượn lờ ở chung quanh như thể tinh không vậy, làm cho liên đài càng thêm thánh khiết thần bí. Viên Minh kiểm tra thân thể, pháp khí chữ vật, kim dương xích, bạch sắc cốt đao và các pháp bảo đều ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết đây là nơi nào, nhưng mấy kiện pháp bảo trong tay, dù là có gặp phải nguy hiểm thì cũng có lực tự bảo vệ nhất định. Viên Minh phất tay tế ra tiểu đỉnh thanh đồng, một cỗ hàng quang như có thực chất từ bên trong đó chiếu xuống bao phủ thân thể hắn. Kim dương xích và cốt đao bạch sắc cũng xuất hiện ở quanh người hắn, vườn quanh phi vũ. Làm xong những thứ này, Viên Minh chậm rãi đi tới phụ cận bạch ngọc tế đàn, đi lại xem xét. Tế đàn là hình trụ, vách ngoài khắc rất nhiều trận văn màu vàng cổ xưa, thoạt nhìn tự như là một tòa pháp trận màu vàng. Viên Minh nhìn kỹ trận văn màu vàng, càng nhìn càng kinh ngạc. Những trận văn này vào thời điểm hắn vừa mới tế luyện Thao Thiên Đỉnh, thần đỉnh xuất hiện kim sắc văn lộ rất tương tự, chỉ là nơi đây rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Chẳng lẽ nơi này là bên trong Thao Thiên Đỉnh sao? Bỗng nhiên Viên Minh nổi lên một ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, nhưng hồi tưởng lại tất cả vừa mới phát sinh, càng nghĩ càng cảm thấy không sai. Bàn tay của hắn đặt ở vách ngoài tế đàn, vận khởi pháp lực rót vào bên trong đó, muốn thúc giục pháp trận kim sắc. Nhưng mà ở bên trong tế đàn sâu không lường được, pháp lực hùng hậu rót vào bên trong đó lại như trâu đất xuống biển, chỉ để cho trận văn phủ cận bàn tay thoáng đổi lên kim quang, những nơi khác lại không hề có chút động tĩnh gì. Viên Minh lại vận chuyển thần thức, ý đồ dò xét bên trong tế đàn, bị một cỗ hồn lực mềm dẻo không chút khách khí nào ngăn cách ở bên ngoài. Hắn im lặng đứng lên, sau đó nhìn về phía bạch ngọc liên đài trên đỉnh tế đàn, tung người bay lên. Vừa leo lên đỉnh tế đàn, vô số tiếng gọi lúc trước nghe được lại xuất hiện, nguồn gốc chính là pho tượng bạch ngọc liên đài này. Mà theo Viên Minh tiếp cận, tiếng gọi càng thêm rõ ràng. Những lời nói hình như hỗn loạn, rối loạn rơi vào trong tai của Viên Minh lại đều biến thành xưng hô độc quyền của hắn. Viên Minh đại nhân, Minh Nguyệt thần đại nhân, chủ thượng. Nương theo vô số tiếng hô to, một cỗ nguyện lực từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, rót vào liên đài bạch ngọc. Cảm ứng được cảnh tượng này, Viên Minh hoàn toàn xác định nơi này chính là bên trong Thao Thiên Đỉnh. Liên đài chớp động hơn vạn điểm tinh quang, hoặc sáng hoặc tối, hoặc gần hoặc xa, mỗi điểm tinh quang đều xuất hiện một cỗ nguyện lực ẩn chứa cảm xúc phức tạp, cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Liên đài bạch ngọc tản mát ra bạch quang nhu hòa, những cảm xúc phức tạp và bạch quang ở bên trên nguyện lực quanh quần vừa va chạm thì lập tức giống như băng tuyết gặp lửa, tiêu tán vô tung vô ảnh, hóa thành một cỗ nguyện lực tinh thuần dung nhập vào bên trong liên đài bạch ngọc. Viên Minh chậm rãi gật đầu. Thảo Thiên Đỉnh là dùng liên đài này luyện hóa tâm tình trong nguyện lực, bạch ngọc liên đài này không biết là bảo vật gì. Đúng lúc này, liên đài bạch ngọc đột nhiên nở rộ ra quang mang sáng ngời, phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ bao phủ trên người Viên Minh. Viên Minh kinh hãi, vội vàng vận khởi pháp lực chống lại, nhưng lại giống như châu chấu đá xe, cả người không hề có lực phản kháng bị hút qua, bịch một cái ngồi ở trên liên đài. Từng cỗ nguyện lực hội tụ lại đây, Viên Minh chấn động, vội vàng muốn thúc giục phân hồn luyện hóa nguyện lực đầu tiên, phòng ngừa bị tâm tình mãnh liệt ẩn chứa ở bên trong nguyện lực thôn phệ. Hết chương 350. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.